Khí vũ trụ, chương 386, tiến về hư không đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 386, tiến về hư không đảo có người độ kiếp tấn cấp tiên vương, Lam tiểu bố giống nhau là mừng rỡ không thôi bố trí hộ giới đại trận về sau, quả nhiên có thể tấn cấp tiên vương rồi điều này nói rõ ngũ vũ tiên giới thiên địa quy tắc tại tự động chữa trị trong quá trình, có lẽ có một ngày không cần hắn chủ động can thiệp ngũ vũ tiên giới tựu có thể khôi phục thành một cái nguyên vẹn tiên vực. Duy nhất có thể tiếc chính là trên người hắn chỉ có 3 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Tuy nhiên 3 đầu cực phẩm tiên linh mạch toàn bộ bố trí đi xuống, còn thiếu khuyết thủy thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch cùng kim thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Cứ việc thiếu khuyết cái này hai chủng thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch nhưng Lam tiểu bố tin tưởng ngũ vũ tiên giới hộ giới đại trận đã là đỉnh phong nhất cửu cấp tiên trận. Không phải nói hắn trận đạo trình độ rất cường, bởi vì hắn ngoại trừ xuất ra 3 đầu cực phẩm tiên linh mạch bên ngoài còn cầm sinh tử oa làm trận tâm. Bất luận cái gì muốn trùng kích ngũ vũ tiên giới hộ trận người, bị khốn trụ sau đều cũng bị sinh tử oa luyện hóa. Chúc mừng ngũ vũ vương, vì ngũ vũ tiên giới bố trí hộ giới đại trận. Lam tiểu bố vừa xuất hiện tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành cửa ra vào, Mâu Y Trần tựu tranh thủ thời gian bên trên tới chúc mừng, ngữ khí so với trước càng là khiêm tốn. Có hộ giới đại trận tiên vực cùng không có hộ giới đại trận tiên giới, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Huống chi trước mắt cái này hộ giới đại trận hay vẫn là Lam tiểu bố chính mình bố trí. Nếu như hiện tại Lam tiểu bố muốn bắt lấy hắn Mâu Y Trần, dù là không có tiên đế ra tay, chỉ sợ hắn cũng muốn bị áp chế ở cái này là hộ giới đại trận uy thế. Đa tạ Mâu đạo hữu tại ngũ vũ tiên giới chờ ta mấy năm thời gian, ta còn có một việc xử lý sau khi kết thúc lập tức cùng với Mâu đạo hữu đi hư không thạch. Dưới mắt hộ giới đại trận bố trí, ngũ vũ tiên giới băng hóa vấn đề cùng yểm ma vấn đề đều giải quyết, Lam tiểu bố tâm tình thật tốt. Cổ Phi Hòa, người đi giúp ta tra thoáng một phát đại hoang vũ trụ tại dung hợp trước khi một cái tiên trang, gọi Ngôn Thị Tiên Trang. Ngũ vũ tiên giới dung hợp sau Ngôn Thị Tiên Trang vị trí ở địa phương nào, tra được ngươi nói cho ta biết. Ngôn Thị Tiên Trang trang chủ gọi Ngôn Thừa Kiếm, chính yếu nhất tựu là người này hạ lạc. Lam tiểu bố quyết định tại đi hỗn độn bí cảnh trước khi, đem luyện hồn oa dương oa cũng đem tới tay. Cổ Phi Hòa còn chưa nói lời nói, một bên Đồng Ngọc Sát thì nói nhanh lên nói. Tiên quân, cái này Ngôn Thị Tiên Trang ta biết rõ. À, ở nơi nào? Lam tiểu bố đại hỉ, lập tức lại hỏi. Đồng Ngọc Sát nói ra, ta sở dĩ biết rõ Ngôn Thị Tiên Trang, là vì Ngôn Thị Tiên Trang có một ngụm đỉnh cấp bảo vật kêu luyện hồn oa. Lam tiểu bố sững sờ, luyện hồn oa mọi người đều biết. Cái kia còn có phần của hắn. Đồng Ngọc Sát tiếp tục nói. Ngũ vũ tiên giới dung hợp về sau, Ngôn Thị Tiên Trang trang chủ Ngôn Thừa Kiếm đã tìm được Ngôn Thị Tiên Trang di chỉ, sau đó móc ra cái này khẩu luyện hồn oa. Bất quá chuyện này lại bị Kiều Ngao Mục đã biết, Kiều Ngao Mục giết Ngôn Thừa Kiếm, sau đó cướp đi cái kia khẩu luyện hồn oa. Kiều Ngao Mục, Lam tiểu bố hỏi, tựu là trước kia cái tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa đã bái duy tinh tiên vực tiên đế tiềm cung vi sư Kiều Ngao Mục. Đồng Ngọc Sát gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là người này đã đi ra ngũ vũ tiên giới, nếu như hắn một mực đi theo tiềm cung bên người lời nói, vậy bây giờ hắn ngay tại duy tinh tiên vực. Yến Huyên, Lam tiểu bố lập tức kêu lên, Yến Huyên tranh thủ thời gian tiến lên, Yến Huyên tải, Lam tiểu bố nói ra, ta sắp cùng cung tư chủ cùng một chỗ ly khai ngũ vũ tiên giới, ngươi thay ta tọa trấn ngũ vũ tiên giới. Đây là hộ trận trận kỳ, ngươi có thể khống chế ngũ vũ tiên giới đại trận. Tình Mậu Đình, Đồng Ngọc Sát, Cổ Phi Hòa, Hoắc Lan, Sa Doãn Thiệu, Hầu Hiên Thành, Khổng Tranh Hành, mấy người các ngươi hết sức phụ tạ Yến Huyên, không thể có sai. Lam tiểu bố nói xong cầm trong tay trận kỳ giao cho Yến Huyên, hắn biết rõ Yến Huyên người này làm được nhất chính tuyệt sẽ không cô phụ hắn nhắc nhở. Yến Huyên thực lực cũng là mạnh nhất, coi hắn đến người quản lý ngũ vũ tiên đình, là thích hợp nhất. Là, tất cả mọi người tiến lên khom người xác nhận, ngũ vũ tiên giới có thể không thể so với trước khi rồi, hiện tại đã có hộ giới đại trận, không bao giờ nữa là ai muốn tới thì tới trước đi thì đi địa phương. Bọn hắn cũng biết Lam tiểu bố muốn đi chỗ nào, Lam tiểu bố phải đi hư không đảo chuẩn bị tham gia hư không đảo hỗn độn bí cảnh cũng là vì sắp đã đến tiên giới lượng kiếp làm chuẩn bị, đây là liên quan đến ngũ vũ tiên giới tồn vong đại sự. Kiều Hưng gặp sở hữu tiên tôn cùng tiên vương đều đã nhận được dặn dò, tựu hắn không có được dặn dò, hắn thở dài. Cũng may ngũ vũ tiên giới đã có hộ giới đại trận, tựa hồ bắt đầu tụ lại tiên giới số mệnh, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, có lẽ có một ngày có thể bước vào tiên tôn hàng ngũ. Ngay tại Kiều Hưng nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Lam tiểu bố bỗng nhiên kêu lên. Kiều Hưng, lần này hỗn độn bí cảnh chỉ cho phép tiên vương đi vào, ngươi có thể có hứng thú cùng đi với ta một chuyến hỗn độn bí cảnh. Kiều Hưng ngẩn ngơ, lập tức cuồng hỉ lớn tiếng nói. Kiều Hưng nguyện vi tiên quân quên mình phục vụ lực. Hắn thật không ngờ, Lam Tiểu Bố muốn dẫn hắn cùng một chỗ ly khai ngũ vũ tiên giới, đi tham gia hỗn độn bí cảnh. Lam Tiểu Bố lại nói, Kiều Hưng, không phải vì ta quên mình phục vụ lực mà là vì ngũ vũ tiên giới. Lần này đi là cửu tử nhất sinh, bởi vì tiến vào bí cảnh bên trong toàn bộ là tiên vương thực lực, ta suy đoán đại đa số hẳn là tiên vương viên mãn rồi. Tăng thêm lần này bí cảnh lại quan hệ đến tất cả đại tiên vực tồn vong vấn đề, cho nên trở ra vô cùng nguy hiểm. Gặp phải cường giả, không tồn tại lưu thủ vấn đề, coi như là đem ngươi sở hữu thứ đồ vật cho người khác khả năng cũng sẽ giết chết ngươi, ngươi còn nguyện ý cùng đi với ta sao? Ta nguyện ý. Kiều Hưng liền cân nhắc đều không có, nếu như không có ngũ vũ vương, ngũ vũ tiên giới còn không biết thành bộ dáng gì nữa. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngũ vũ vương tự giải quyết nhiều như vậy vấn đề, liền yểm ma cũng không hề tàn sát bừa bãi ngũ vũ tiên giới rồi. Hắn đem một cái mạng đưa cho ngũ vũ tiên giới, lại có gì đặc biệt hơn người hay sao? Tốt, nếu như thế, chúng ta lập tức tự đi. Lam Tiểu Bố nói ra. Theo lý thuyết ngũ vũ tiên giới có 10 cái danh ngạch, Lam Tiểu Bố có thể nhiều hơn nữa mang mấy cái tiên vương đi qua. Nhưng Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, mang nhiều hơn nữa tiên vương đi qua, cũng là chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ vũ tiên giới tiên vương thực lực rõ ràng hơi thấp, cũng không có tiên vương viên mãn, tựu là tiên vương hậu kỳ đều chỉ có một hầu hiên thành. Tại đây tiên vương vốn tự ít đi, làm gì còn muốn dẫn người đi chịu chết. Về phần tại sao mang Kiều Hưng, đó là bởi vì Kiều Hưng có một cái bổn sự, tựu là nặc hành. Ban đầu ở loạn cốt chi địa, hắn và Cung Doãn Kỳ đều không có phát hiện Kiều Hưng, có thể thấy được Kiều Hưng ẩn nấp bổn sự mạnh bao nhiêu. Vừa ly khai ngũ vũ tiên giới, Mâu Y Trần tựu tế ra chính mình phi hành pháp bảo. Ngũ vũ vương, Cung đạo hữu, Kiều đạo hữu, an vị của ta phi hành pháp bảo A, của ta phi hành pháp bảo cực thích hợp hư không phi hành. Đây là một kiện cực phẩm phi hành tiên toa, tuyệt đối là tiên giới cao cấp nhất phi hành pháp bảo. Lam Tiểu Bố lại khoát tay chặn lại. Không cần, mọi người hay vẫn là ngồi của ta phi hành pháp bảo. Chỉ là hư không phương vị vấn đề, lại cần Mâu đạo hữu chỉ điểm một chút. Mâu Y Trần khẽ giật mình, cái này là không tin nhân phẩm của hắn sao? Trong lòng của hắn cười khổ, người ngũ vũ vương cũng có thể bố trí hộ giới đại trận, tăng thêm bên người còn có một Cung Doãn Kỳ, coi như là tại của ta phi hành pháp bảo bên trong, ta có thể làm cái gì? Hơn nữa, hư không đảo bên trong hỗn độn bí cảnh còn cần ngươi đi báo danh. Cứ việc trong nội tâm rất là không thoải mái, cũng biết dùng Lam Tiểu Bố phi hành pháp bảo hội kéo dài đến thanh phương tiên vực thời gian, hắn hay vẫn là nói ra. Có thể ta mặc dù không có hư không phương vị cầu, đã có một cái thanh phương tiên vực phương vị ngọc giản. Chỉ cần dựa theo ta cái này phương vị ngọc giản chỗ phương vị phi hành, có thể đến thanh phương tiên vực. Đã đến thanh phương tiên vực về sau ta có đi hư không đảo phương vị cầu. Nói xong, Mâu Y Trần chủ động lấy ra một miếng phương vị ngọc giản cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đưa tay tế ra phong loan kích phát, có hai cái cánh phi hành pháp bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần Lam Tiểu Bố gọi, Cung Doãn Kỳ cái thứ nhất xông lên phi hành pháp bảo chiếm cứ một cái phòng. Cái này phi hành pháp bảo chỉ có 3 cái gian phòng, còn có một tiểu phòng khách. Kiều Hưng tu vi thấp nhất cũng chỉ có thể ở phòng khách tu luyện rồi. Lam Tiểu Bố kích phát phi hành pháp bảo, phong loan cấp tốc phi hành thời điểm, Mâu Y Trần cảm giác được chính mình thần niệm đều không thể rõ ràng ở lại một vị trí, lập tức kinh hãi. Ngũ Vũ Vương, đây là đã vượt qua cực phẩm phi hành tiên khí phi hành pháp bảo. Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc, bằng không đâu, cái kia ý là nếu như không cao hơn cực phẩm phi hành tiên khí, Lam Tiểu Bố có tất yếu đổi phi hành pháp bảo sao? Mâu Y Trần biết rõ chính mình suy nghĩ nhiều, người ta căn bản chính là cảm giác mình tiên toa quá chậm, lúc này mới dùng cái này vượt qua cực phẩm phi hành tiên khí phong diên. Dựa theo vốn kế hoạch trở lại thanh phương tiên vực ít nhất cần 5 đến 8 năm thời gian, nếu như trên đường trì hoãn một ít chỉ sợ cần thời gian càng dài, coi như là làm trễ nãi hỗn độn bí cảnh tiến vào thời gian cũng không phải là không được. Cho nên hắn nói chờ Lam Tiểu Bố 10 năm, đích thật là một cái dài nhất thời gian. Cũng may Lam Tiểu Bố 8 năm thời gian tự hoàn thành ngũ vũ tiên giới hộ trận bố trí. Dưới mắt đã có cái này phi hành pháp bảo, bọn hắn trở lại thanh phương tiên vực chỉ sợ liền 2 năm thời gian đều không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong loan tốc độ thật sự là quá nhanh, ngẫu nhiên có hư không tiên yêu thú muốn chặn đường, có thể tốc độ căn bản là theo không kịp. Lam Tiểu Bố không có lãng phí thời gian, phong loan tiến vào hư không về sau, hắn lập tức mà bắt đầu bế quan. Những năm gần đây này bởi vì đủ loại việc vặt hắn liền thời gian tu luyện đều không có thế cho nên đến bây giờ còn là một cái tiên vương ba tầng. Cực phẩm tiên mạch bị hắn dùng tại bố trí tiên giới đại trận phía trên, hiện tại hắn tu luyện dùng chính là tiên thủy mạch cùng lúc trước theo thần vân tiên trì cấy ghép tới cái kia tiên trì. Chu thiên vận chuyển phía dưới, trường sinh quyết đem tinh khiết tiên nguyên xoắn tới, tại Lam Tiểu Bố quanh người hình thành vòng xoáy. Thật sự là bởi vì Lam Tiểu Bố sử dụng tu luyện tiên nguyên quá tinh khiết, Lam Tiểu Bố tu vi cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Lúc tu luyện Lam Tiểu Bố bố trí thúc linh tiên trận, bên cạnh gian phòng Mâu Y Trần Ý Nguyên cảm nhận được Lam Tiểu Bố gian phòng đáng sợ tiên nguyên chấn động. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, loại này hấp thu tiên nguyên chấn động sợ là liền tiên tôn đều so ra kém. Lại liên tưởng đến Lam Tiểu Bố bố trí ngũ vũ tiên giới hộ giới đại trận còn có đạt được tiên vực thừa nhận trở thành ngũ vũ tiên đình ngũ vũ vương. Làm cho Mâu Y Trần cảm nhận được trước mắt cái này ngũ vũ vương tuyệt đối không đơn giản. Một năm thời gian còn chưa tới, vốn tựu ở vào đột phá biên giới Lam Tiểu Bố thành công khóa nhập tiên vương 4 tầng thành một gã tiên vương trung kỳ tu sĩ. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục tu luyện, vũ trụ duy mô hình bên trong hắn bố trí 12 đạo cửu cấp phòng ngự tiên trận hiện tại toàn bộ sụp đổ. Cái này còn chưa tới một năm thời gian, tựu hỏng mất. Hắn chỉ có thể lại tiến vào ngũ vũ tiên giới, lần này quanh hắn lấy Mạc Khâu bố trí 24 đạo cửu cấp phòng ngự tiên trận. Cách chương.